Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2419, Ngô Duyệt mệnh hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bái kiến thần nữ điện hạ, dưới đại thánh thánh vệ toàn bộ quỳ một chân trên đất. Cho dù là đại thánh cảnh giới thiên mệnh thánh vệ cũng đều có chút khom người tỏ vẻ tôn kính. Vô luận nói như thế nào, thần nữ đại biểu là 12 thần tôn. Bàn Nhược mang theo mạng che mặt, mái tóc trong gió chập chờn, khí chất thần bí, chân ngọc có chút cách mặt đất, dẫm trên minh hà chi thủy, cho dù tu vi còn thấp nhưng như cũ tản mát ra cường đại khí chàng, không người dám khinh thường. Tam Khuyển Linh Tôn biết Bàn Nhược cùng Trương Nhược Trần ở giữa ân oán quá sâu, lộ ra nét mừng, ôm quyền nói. Thần nữ điện hạ, Trương Nhược Trần cậy tài khinh người, ỷ vào thần tôn quý tài cùng huyết tuyệt gia tộc uy danh, không chút nào đem vận mệnh thần điện pháp quy để vào mắt, không chỉ có mạnh mẽ xông tới thần sơn, càng là giết chết hai vị thánh vệ theo luật đáng chém. Bàn Nhược hướng Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm đi qua, nói. Tam Khuyển mệnh soái nói đều là thật sao? Trương Nhược Trần nói, không là thật, ta tận mắt nhìn thấy, ngươi còn dám rảo biện, người tới, đem hắn bắt lại cho ta. Tam Khuyển Linh Tôn phẫn nộ quát. Chậm đã, Bàn Nhược duỗi ra một bàn tay, ngăn lại những thánh vệ kia chậm rãi đi vào Tam Khuyển Linh Tôn đạo vực. Tam Khuyển Linh Tôn tự nhiên không dám lấy đạo vực ép thần nữ, liền tranh thủ 9 tòa quỷ thành thu hồi thể nội, ba đôi trong ánh mắt đều lộ ra thần thái khác thường. Vị này tân tấn thần nữ, vì sao muốn ngăn cản hắn đối phó Trương Nhược Trần? Nhìn không thấu, thực sự nhìn không thấu. Trương Nhược Trần toàn thân áp lực buông lỏng, đem không gian chân vực hư thời gian lĩnh vực chân lý giới hình toàn bộ thu liễm trở về. Bất quá chân trái vẫn như cũ thiêu đốt lên thần hỏa, phổ thông đại thánh không tới gần được. Vì sao muốn giết thánh vệ? Bàn Nhược nói, hai người cách xa nhau không đến ba trượng, Bàn Nhược đứng tại thần hỏa biên giới, bằng vào minh hà chi thủy mới có thể ngăn cản. Trương Nhược Trần nhìn chăm chú hai mắt của nàng, nói. Ta không có giết bọn hắn, ngươi coi bản soái là mù sao? Vạn giới thần nhãn một mực treo tại vận mệnh thần sơn, ngươi làm hết thảy, đã sớm bị chiếu rọi tới. Tam Khuyển Linh Tôn trầm giọng nói, Trương Nhược Trần bình tĩnh tự nhiên mà nói, chư vị cũng đều trông thấy ta chân này, là một đầu thần thối, lực lượng quá cường đại, ta khống chế không nổi lực lượng của nó. Chỉ trách hai vị kia thánh vệ tu vi quá thấp lại vẫn cứ còn dám cách ta gần như vậy. Cho nên, không phải ta giết bọn hắn, là chính bọn hắn muốn chết. Bốn phía thánh vệ đều bị Trương Nhược Trần phách lối bộ dáng chọc giận, phát ra từng đạo hừ lạnh âm thanh. Sát khí, ngưng tụ thành một mảnh thật dày mây. Trương Nhược Trần ánh mắt hướng Tam Khuyển Linh Tôn trông đi qua, hỏi. Các hạ khẳng định muốn đi gặp mặt vạn giới thần nhãn đại nhân sao? Không biết tại vận mệnh thần điện thánh vương vũ nhục đại thánh là tội gì? Mà lại, vũ nhục hay là vận mệnh thần điện khách nhân tôn quý? Nói ra lời này thời điểm, Trương Nhược Trần giơ bàn tay lên, lộ ra lòng bàn tay vận mệnh thiên lệnh. Vù vù, ở đây thánh vệ mới vừa vặn đứng người lên, lại lập tức quỳ xuống. Tam Khuyển Linh Tôn ngạo nghễ mà thân thể khôi ngô cũng là cúi xuống, hướng Trương Nhược Trần khom mình hành lễ. Nếu Trương Nhược Trần có vận mệnh thiên lệnh tự nhiên không tính mạnh mẽ xông tới vận mệnh thần sơn. Tam Khuyển mệnh soái, việc này còn truy cứu sao? Bàn Nhược hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Khuyển Linh Tôn cúi đầu, nói. Không cần, Nhược Trần công tử vô tội. Trương Nhược Trần nói, ta muốn gặp Phúc Lộc Hắc Bào Đại Tế Tử. Vừa vặn bản thần nữ cũng muốn đi Phúc Lộc Điện, muốn hay không đồng hành. Bàn Nhược nói, có thể cùng thần nữ điện hạ đồng hành, tự nhiên là cầu còn không được. Trương Nhược Trần một lần nữa kích phát ra hỏa thần khải giáp, đem thần hỏa thu nhập trong khải giáp theo Bàn Nhược cùng một chỗ, hướng thần sơn chỗ sâu bước đi, chỉ để lại một đám hai mặt nhìn nhau thánh vệ. Đến cùng chuyện gì xảy ra, thần nữ điện hạ thế mà giúp đỡ Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần thật ngông cuồng, hiển nhiên là không có đem chúng ta thiên mệnh ti để vào mắt. Tại vận mệnh thần sơn giết thánh vệ, hắn so thần linh còn muốn bá đạo, gần nhất ngàn năm qua, xưa nay chưa từng xảy ra qua chuyện như vậy. Người khác có vận mệnh thiên lệnh, càng có Phúc Lộc thần tôn làm chỗ dựa, tự nhiên có cuồng tiền vốn. Tam Khuyển Linh Tôn một lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn về phía Bàn Nhược cùng Trương Nhược Trần rời đi phương hướng, trên mặt không có chút nào tức giận, ngược lại hiện ra một đạo gian kế nụ cười như ý, vận mệnh thần sơn nhìn như một ngọn núi, trên thực tế cũng không thể xưng là một ngọn núi, chiếm diện tích 10 phần rộng lớn, hoàn cảnh phong phú, cung điện trùng điệp. Tam Khuyển Linh Tôn đi vào thiên mệnh ti, Ngô Duyệt mệnh hoàng, chỗ ngoài động phủ, đem vừa rồi chuyện phát sinh, giảng thuật một lần. Xoạt, Ngô Duyệt mệnh hoàng một cái bóng, xuyên qua động phủ cửa đá, tại Tam Khuyển Linh Tôn trước mặt ngưng tụ thành hình, là một vị nam tử trung niên bộ dáng, đầu dài song rác, hai tay bày ra chảo thủ. Tuy là một cái bóng, phát ra uy thế, lại ép tới Tam Khuyển Linh Tôn khom người. Thiên mệnh ti thập đại mệnh hoàng, chính là dưới thần cảnh tồn tại cường đại nhất, phụ trách quản lý tất cả thánh vệ. Như gặp đại sự, cho dù là 12 thần cung đại tế tự cũng không quản được bọn hắn. Ngô Diệt Mệnh Hoàng không giận tự uy, nói: "Trương Nhược Trần dám tại thần sơn giết ta Thiên Mệnh Ti Thánh Vệ." Tam Khuyển Linh Tôn biết rõ Ngô Diệt Mệnh Hoàng lợi hại, không dám ở trước mặt hắn có chút giấu giếm, lòng đầy căm phẫn mà nói: "Trương Nhược Trần trên Thú Thiên chiến trường giết chết Yên Hồng Điện Hạ, hai vị kia Tử Mệnh Thánh Vệ chính là bởi vì chuyện này mới có thể nhịn không được mạo phạm hắn. Ai ngờ Trương Nhược Trần ỷ vào có được vận mệnh thiên lệnh, hoàn toàn không có đem Thiên Mệnh Ti để vào mắt, nói giết người liền giết người, nơi này chính là vận mệnh thần sơn. Lần này, Thiên Mệnh Ti xem như đem mặt đều mất hết. Không chừng Tài Quyết Ti cùng Thiên Vận Ti như thế nào chế giễu chúng ta." Ngô Diệt Mệnh Hoàng lườm Tam Khuyển Linh Tôn một chút, nói: "Hai vị Tử Mệnh Thánh Vệ dám trêu chọc Trương Nhược Trần. Là ngươi làm chủ a?" Tam Khuyển Linh Tôn trong lòng giật nảy mình, không nghĩ tới Mệnh Hoàng đại nhân sức quan sát đáng sợ như thế, lập tức lưng eo cong đến thấp hơn, nói: "Trương Nhược Trần tại địa ngục giới quá làm càn, chẳng lẽ không nên cho hắn một bài học sao? Hắn một cái thiên đình tới tu sĩ, ai biết có hay không giáp tâm hại người." Ngô Diệt Mệnh Hoàng nói: "Ta nghe nói, ngươi đi gặp qua Linh Đông." Tam Khuyển Linh Tôn quỳ một chân trên đất run giọng nói: Việc này, Ngô Diệt Mệnh Hoàng trầm giọng nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ gia nhập Thiên Mệnh Ti vào cái ngày đó lên, người nên rõ ràng, chính mình phải cùng quỷ tộc thoát ra, không thể lại tham dự tiến thập tộc ở giữa tranh đấu." Minh bạch, Tam Khuyển Linh Tôn luôn miệng nói. Ngô Diệt Mệnh Hoàng lưng đeo song trảo, hít sâu một hơi, nhìn xem tối xuống bầu trời, nói: "Ngươi là gặp bản hoàng, cho nên, còn có thể giữ được một mạng. Đổi lại mệnh hoàng khác, ngươi bây giờ đã hồn phi phách tán." "Thuộc hạ minh bạch." Tam Khuyển Linh Tôn nói: "Ngươi đi nói cho Linh, muốn lợi dụng bản hoàng đối phó Trương Nhược Trần, không cần đùa nghịch loại âm mưu quỷ kế thô thiển này, chọc giận bản hoàng, quỷ chủ cũng không giữ được tính mạng của hắn." Ngô Diệt Mệnh Hoàng nói ra lời này, bầu trời lập tức vang lên một đạo kinh lôi, dọa đến Tam Khuyển Linh Tôn thân thể co rút lại một chút. Vị này Mệnh Hoàng đại nhân thật đáng sợ, vạn từ nhất sinh cảnh đại thánh ở trước mặt hắn, đều cảm giác được áp lực to lớn. Bất quá Trương Nhược Trần kẻ này hoàn toàn chính xác quá làm càn một chút, Thiên Mệnh Ti nếu không cho hắn một bài học sợ là thực sẽ bị Tài Quyết Ti cùng Thiên Vận Ti chế giễu. "Chuyện này, do ngươi đi làm đi," Ngô Diệt Mệnh Hoàng nói. Tam Khuyển Linh Tôn ánh mắt lộ ra vui mừng, thầm nghĩ trong lòng, xem ra Linh lời nói không giả, việc này quả nhiên có thể bức Mệnh Hoàng xuất thủ. Tam Khuyển Linh Tôn nói: "Chuyện này, có chút không dễ làm." "Không dễ làm, người đường đường vạn từ nhất sinh cảnh mệnh xoáy, đối phó một cái bách gia cảnh đại thánh, vậy mà nói cho bản hoàng không dễ làm. Bản hoàng muốn ngươi còn có làm gì dùng?" Ngô Diệt Mệnh Hoàng nghĩ tới điều gì, cười nói: "Chẳng lẽ ngươi thật tin tưởng những truyền ngôn kia, cho rằng Trương Nhược Trần có thể có được tiếp cận vô thượng cảnh chiến lực?" Tam Khuyển Linh Tôn lắc đầu, nói: "Trương Nhược Trần coi như chiến lực mạnh hơn, thuộc hạ cũng không sợ. Thế nhưng là, Bàn Nhược Điện Hạ tựa hồ cố ý che chở hắn, tại vận mệnh thần sơn, ta căn bản là không có cách động thủ." Ngô Diệt Mệnh Hoàng ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nói: "Vị kia tân tấn thần nữ, không đúng, ta nghe nói, bọn hắn trên Thú Thiên chiến trường đánh đến lợi hại. Mà lại, tại đính hôn cùng ngày, Trương Nhược Trần còn. Ấy, bản hoàng minh bạch, vị này thần nữ Điện Hạ cũng không cho khinh thường. Mệnh Hoàng đại nhân cảm thấy Bàn Nhược Điện Hạ cử động lần này rốt cuộc là ý gì?" Tam Khuyển Linh Tôn hỏi. Ngô Diệt Mệnh Hoàng nói: "Tất cả tranh đấu, đều có thể bởi vì cộng đồng lợi ích mà kết thúc. Trương Nhược Trần danh xưng nguyên hội này thiên kiêu số 1, không có gì bất ngờ xảy ra, chẳng mấy chốc sẽ trở thành dưới thần cảnh cường giả số 1. Bàn Nhược Điện Hạ cùng hắn không có không giải được sinh tử mâu thuẫn, vì sao nhất định phải tiếp tục đấu nữa? Không bằng, hiện tại bán Trương Nhược Trần một cái nhân tình, không chỉ có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, thậm chí còn có khả năng thu hoạch được Trương Nhược Trần đại lực duy trì." Ngô Diệt Mệnh Hoàng ánh mắt không ngừng biến hóa, nói: "Tạm thời trước đừng đi đối phó Trương Nhược Trần, chẳng lẽ chuyện này cứ tính như vậy?" Tam Khuyển Linh Tôn có chút nóng nảy. Ngô Diệt Mệnh Hoàng trên thân một luồng hơi lạnh phóng xuất ra, chung quanh thiên địa hoàn toàn bị băng tuyết bao phủ, nói: "Vừa rồi bởi vì ngươi, ta kém một chút đi một bước sai cờ. May mắn vị kia Bàn Nhược thần nữ đem ta đánh thức." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần người như vậy, nếu là không có chủ động tới trêu chọc ta cũng không có sinh tử đại oán, không cần thiết chủ động nhảy ra ngoài đối địch với hắn. Muốn đối phó Trương Nhược Trần tu sĩ nhiều không kể xiết, ta mới không làm đao của người khác. Trong vận mệnh thần sơn, có xây một tòa phúc lộc điện do phúc lộc hắc bào đại tế tự trường kỳ tọa chấn. Phúc Lộc Thần Cung đệ tử tiến vào Thần Sơn tu luyện, phần lớn đều là ở tại Phúc Lộc Điện xung quanh trong ngàn dặm. Trương Nhược Trần không có nhìn thấy Phúc Lộc Thần Tôn, là Phúc Lộc Hắc Bào Đại Tế tự đem hắn mang đến vận mệnh thần điện tầng cao nhất, do thần điện điện hồn, đem vận mệnh áo nghĩa ban cho hắn. 13 phần 1 vạn vận mệnh áo nghĩa nhập thể, Trương Nhược Trần lập tức cảm giác chung quanh vận mệnh quy tắc toàn bộ đều sinh động, chủ động hướng trong cơ thể hắn phun trào. Thể nội vận mệnh quy tắc không giờ khắc nào không tại gia tăng. Đi ra thần điện, Phúc Lộc Hắc Bào Đại Tế tự dặn dò. Nắm giữ vận mệnh áo nghĩa, người đã cùng mệnh vận trường ác giả không có khác nhau, trở thành giữa thiên địa thích hợp nhất tu luyện vận mệnh chi đạo tu sĩ một trong. Nhưng là áo nghĩa là thần linh mới có thể hoàn toàn khống chế đồ vật, hằng cổ chi đạo áo nghĩa càng là có thể làm cho thần linh điên cuồng bảo vật. Toàn bộ thiên hạ đều biết ngươi nắm giữ lấy 13 phần 1 vạn áo nghĩa, đối với ngươi mà nói, là chỗ tốt thế nhưng là cũng sẽ mang cho ngươi đến họa sát thân. Phong hậu có 12 thần tôn lực lượng thủ hộ, đều bị ám sát bỏ mình. Đúng là như thế, Phúc Lộc Hắc Bào Đại Tế tự mới vì Trương Nhược Trần an nguy cảm thấy thật sâu lo lắng. Nếu không ngươi tại vận mệnh thần sơn tu luyện một đoạn thời gian. Các loại đạt tới bách gia cảnh đại viên mãn, lại rời đi cũng không muộn. Phúc Lộc Hắc Bào Đại Tế tự nói. Trương Nhược Trần hai tay ôm quyền, nói. Đa tạ Đại Tế tự hảo ý, nếu là thật sự có thần linh muốn ám sát ta tu luyện tới bách gia cảnh đại viên mãn vẫn như cũ là một con đường chết. Dưới thần cảnh tu sĩ muốn giết ta, ta tự tin vẫn có một ít bảo mệnh tiền vốn. Phúc Lộc Hắc Bào Đại Tế tự nghiêm nghị nói. Không nên coi thường dưới thần cảnh tu sĩ, lão phu cũng không có đạt tới thần cảnh thế nhưng là, ngươi muốn từ lão phu trong tay đào mệnh chỉ sợ không phải chuyện dễ. Nhược Trần không dám khinh thường thiên hạ tu sĩ, nhất định cẩn thận làm việc. Phúc Lộc Hắc Bào Đại Tế tự nếu quan tâm hắn, không có đem hắn xem như ngoại nhân, Trương Nhược Trần tự nhiên khiêm tốn tiếp nhận. Phúc Lộc Hắc Bào Đại Tế tự vốn đang lo lắng Trương Nhược Trần tính cách buông thả không bị trói buộc không hiểu được thu liễm, sẽ cho chính mình gây thù hằn vô số, gặp Trương Nhược Trần cũng có như thế khiêm tốn một mặt lập tức hài lòng nhẹ gật đầu. May mắn Trương Nhược Trần không có hoàn toàn giống huyết tuyệt chiến thần, nếu không chắc chắn sẽ chết yểu. Phúc Lộc Hắc Bào Đại Tế tự thầm nghĩ, huyết tuyệt chiến thần dám như vậy cuồng, gặp được bất luận cường giả gì cũng dám chiến, đó là bởi vì hắn là hoàn toàn tu sĩ địa ngục giới cự phách có thể tuyệt đối tin tưởng hắn, sẽ không thật coi hắn là địch nhân, càng sẽ không giết hắn. Hoàng Thiên nếu là dám như vậy cuồng, cũng sớm đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với thiên tài tới nói, không có thành thần trước đó thực lực là một bộ phận thế nhưng là còn phải hiểu làm người như thế nào làm việc bên người không thể tất cả đều là địch nhân. Phúc Lộc Hắc Bào Đại Tế tự hỏi, đi qua di cổ cảnh chọn lựa vận mệnh bảo vật sao? Còn không có, Trương Nhược Trần nói, dự định bao lâu đi? Ta muốn đi trước thể ngộ vận mệnh áo nghĩa, chờ đối với vận mệnh chi đạo có càng sâu lý giải đằng sau, lại đi chọn lựa thích hợp vận mệnh bảo vật. Phúc Lộc Hắc Bào Đại Tế tự trầm tư một lát nói. Theo ta đi Phúc Lộc Điện đi, ta đơn độc cho ngươi một tòa động phủ, ngươi từ từ thể ngộ. Đa tạ Đại Tế tự. Trương Nhược Trần nói, một lần nữa trở lại Phúc Lộc Điện, Trương Nhược Trần đi theo một vị bạch bào tế tự, đi Nguyên Hồ Động Phủ. Trong điện, Phúc Lộc Hắc Bào Đại Tế tự nhìn về phía ngồi ở phía bên phải trên ghế phẩm trà bàn nhược lại cười nói. Để thần nữ điện hạ đợi lâu, không biết điện hạ này đến cần làm chuyện gì. Đang khi nói chuyện, Đại Tế tự ngồi vào trên ghế bên trái. Bàn nhược vuốt vuốt chén trà, trong chén trà, nóng hổi. Lá trà, là từ La Sát tộc tu sĩ đưa tới, nghe nói xuất từ Côn Lôn giới, uống trà này, có thể trợ tu sĩ ngộ đạo. Bàn nhược nói, Phong Ly gặp chuyện sự tình, có thể nói toàn bộ vận mệnh thần điện sỉ nhục. 12 thần tôn có 7 vị đồng thời truyền xuống thần dụ, nhất định phải tra rõ việc này, càng phải tiêu diệt toàn bộ vô gian các. Bàn nhược tài sơ học thiền, tuổi quá nhỏ không đủ để phục chúng, mà đại tế tự đức cao vọng trọng, một mực là bàn nhược học tập đối tượng. Không biết đại tế tự có gì tốt đề nghị. Bàn nhược có thể nhập mắt thần tôn, Phúc Lộc Hắc Bào Đại Tế tự sao dám khinh thường nàng. Cười cười, hắn nói. 7 vị thần tôn mặc dù hạ 2 đạo mệnh lệnh, nhưng là đạo thứ nhất chúng ta hoàn toàn có thể coi nhẹ. Dù sao, thần tôn điều tra không ra kết quả chúng ta lại thế nào khả năng làm được. Lấy lão phụ ý kiến, chúng ta trọng điểm, hẳn là đặt ở tiêu diệt toàn bộ vô gian các trong chuyện này. Nhưng là Phúc Lộc Thần Cung phụ trách công việc cũng không phải là đối ngoại chiến đấu khối này. Ta muốn, bàn nhược điện hạ hẳn là đi trước cùng thiên mệnh ti thập đại mệnh hoàng, tài quyết ti thập đại tài quyết thương nghị. Phúc Lộc Thần Điện ngược lại là có thể điều động tinh hải thế giới lực lượng thu thập liên quan tới vô gian các tình báo tin tức làm các ngươi phụ trợ. Mặt khác điện hạ cũng có thể đi thập tộc thần điện đi một chút đối phó vô gian các tộc đều hẳn là xuất lực. Bàn Nhược đã sớm ngờ tới lấy tu vi cùng tư lịch của nàng, không có khả năng chỉ huy được 12 thần cung đại tế tự tìm đến Phúc Lộc Hắc Bào đại tế tự, vẻn vẹn chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu. Đến làm cho toàn bộ vận mệnh thần điện tu sĩ đều biết nàng là chân chính dụng tâm đang làm chuyện này. Cầu đâu nét, tt, cho con vớt tơ, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0150118929999NGUYENDINSTSANG hay BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.